Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, muốn cùng tiến lên học 4. Bất quá hắn nhìn tiểu thỏ thật sự là khóc đến đáng thương. Đành phải đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng. Thấp giọng nói: Tốt rồi, đừng khóc, chúng ta về nhà đi. Trở về thì không đến lên vườn trẻ a. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, mở to một đôi đỏ rừng rực mắt nhìn hắn hỏi. Ân, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Uyển chuyển nói, hôm nay không cần lại đến học. Tốt, tiểu thỏ hoàn toàn không có chú ý tới Trình Chi Ngôn nói. Chuyện phía trước còn thêm, hôm nay, hai chữ. Chỉ cho là hắn đáp ứng sau này mình đều không cần đi lên vườn trẻ. Thế là liền vô cùng cao hứng mà chạy tới thả túi sách trước ngăn tủ mặt. Lấy chính mình túi sách. Tiểu thỏ, phụ huynh ngươi đến đón ngươi sao? Đang tại bên cạnh cùng nhà khác lớn lên nói chuyện nhà trẻ lão sư. Nhìn thấy tiểu thỏ chạy tới cầm túi sách. Tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại nàng. Ngồi xổm xuống hướng về nàng hỏi. Đến rồi. Tiểu thỏ quay người. Chỉ đứng ở cách đó không xa Trình Chi Ngôn. Cao hứng hướng về lão sư nói. Tại đó, lão sư theo tiểu thỏ ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua. Phòng học lối vào. Đang đứng một người mặc màu đen áo phông thanh tú thiếu niên. Thiếu niên thân hình mặc dù chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng là thế đứng thẳng tắp, khí chất phi phàm. Chỉ là, thiếu niên kia thoạt nhìn cũng bất quá mười mấy tuổi bộ dáng. Tuấn tú trên mặt còn lộ ra một tia ngây thơ. Hôm nay là nhà trẻ mẫu giáo bé cùng nho nhỏ ban ngày đầu tiên bên trên thích ứng ban thời gian. Hiện tại đại đa số hài tử cũng là con một. Rất nhiều phụ huynh đối với lần thứ nhất lên vườn trẻ tiểu bảo bảo trong lòng rất là lo lắng. Bởi vậy rất nhiều gia đình cơ hồ là cả nhà xuất động tới đón hài tử tan học. Trong phòng học cũng đã sắp bị các gia trưởng cho đứng đầy. Chỉ là, bạch tiểu thỏ trong nhà chẳng lẽ liền đến như vậy một nam hài tử tiếp nàng sao? Lão sư giọng nói mang vẻ nghi hoặc hướng về tiểu thỏ hỏi. Cái kia là ngươi ca ca sao? Ba ba mụ mụ của ngươi không tới đón ngươi sao? Không phải, không là ca ca của ta. Tiểu thỏ lắc đầu, mười điểm nghiêm túc nhìn xem lão sư con mắt nói. Nước chanh ca ca là bạn trai ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão sư nghe được câu này về sau. Lập tức liền hóa đá. Nam, bạn trai, ân, tiểu thỏ nặng nề mà gật đầu. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào hướng về lão sư nói. Ta là hắn bạn gái. Tiểu thỏ ngươi biết cái gì là bạn gái sao? Lão sư lấy lại tinh thần. Nhịn không được cười hướng về tiểu thỏ hỏi. Biết rõ. Bạn gái chính là tương lai muốn trở thành lão bà hắn người. Tiểu thỏ đứng thẳng lên nho nhỏ sống lưng. Nghiêm trang hồi đáp. Lão sư có chút buồn cười mà nhìn xem tiểu thỏ. Lại nhìn một chút đứng ở phòng học lối vào Trình Chi Ngôn. Đưa tay sờ sờ nàng đầu lắc đầu nói. Đây đều là ai dạy ngươi a? Mẹ ta. Tiểu thỏ mười điểm thuận miệng hồi đáp. Còn có Chu A Di. Chu A Di. Chu A Di chính là nước chanh ca ca mụ mụ. Nàng nói ta hiện tại tuổi tác quá nhỏ còn không thể kết hôn. Cho nên chỉ có thể trước làm nước chanh ca ca bạn gái. Tiểu thỏ cõng tay nhỏ. Gật gù đắc ý mà hướng về lão sư nói. Cho nên, đây là thanh mai trúc mã thêm thông gia từ bé. Lão sư có chút ngạc nhiên lại liếc mắt nhìn Trình Chi Ngôn. A, nói thật, cái này tiểu nam sinh dáng dấp thực sự là soái a. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là ánh mắt mát lạnh, tư thái khoan thai, khí chất thong dong. Giờ phút này hắn bất quá là an tĩnh hướng nơi đó vừa đứng. Lập tức liền trở thành một đường thấm người phong cảnh. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.